Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 644, chương thủ đô chi hành. 2. Trần Tử Tư còn tại nghiêm túc học tập, lần này đi thăm để nàng có chút trở tay không kịp. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, nhưng xuất ngoại cần tất cả tài liệu. Thịnh Thế tập đoàn phương diện đã đều giúp nàng làm xong. Hết thảy đều là màu lục thông đạo. Dù sao nàng là Trần Tử Nhĩ tỷ tỷ. Đây là cái đặc thù để rất nhiều người hâm mộ thân phận. Mà tại tiếng Anh khẩu ngữ ban, cơ hồ cũng còn không ai biết chuyện này. Ăn hơn mấy năm cơm nàng đã không có tử nhan nhìn chúng những cái kia hư vinh cảm giác. Nàng chỉ muốn yên tĩnh, thuận lợi học tốt mình muốn học đồ vật, để tiêu xài tiền giá trị trở về, sau đó đi làm tốt chính mình nên làm sự tình. Thượng thiên cho nàng một cái đệ đệ, mà đệ đệ vì nàng mở ra một thế giới khác. Trước kia dẫn nàng báo danh lão sư kia, họ Viên, gọi Viên Thụy, một cái bình thường danh tự, một cái bình thường thành thị dốc sức làm người, đồng thời cũng là miệng của nàng ngữ lão sư. Bọn hắn bình thường cùng một chỗ trò chuyện rất nhiều thứ. Bất quá đối với nàng tin tức tư nhân, Viên Thụy hiểu rõ không nhiều. Một phương diện trong khóa học cho phần lớn liên quan đến văn hóa Tây Phương. Ngôn ngữ muốn căn cứ vào văn hóa mới có thể học tốt. 2. Trần Tử Tư đúng là có ý giấu giếm. Thậm chí, Viên Thụy cũng không biết nàng là Hoài Dương Việt Thủy huyện người. Bởi vì cái kia dễ dàng cho người ta liên tưởng. Hôm nay cái này lớp mới một nửa, không có thời gian. Trần Tử Tư liền đang nghỉ ngơi lúc hướng hắn xin phép nghỉ. Viên lão sư, nam nhân quay người ôn nhu hỏi, có chuyện gì sao? Một chút xíu việc nhỏ, ta có việc muốn rời khỏi Trung Hải một đoạn thời gian. Lớp kế tiếp khả năng phải đợi đến ta trở về sau lại đến. Trần Tử Tư giữ lại áo choàng tóc dài, bên trái treo ở trên lỗ tai, bên phải ẩn ẩn che khuất mặt của nàng. Tốt, không có vấn đề, ngươi muốn rời khỏi bao lâu? Viên Thụy cơ hồ lập tức đáp ứng, hắn từ đầu đến cuối ôn nhu như vậy, tiếp lấy lật ra thời gian của mình biểu. Ta an bài xong một cái, rời đi bao lâu? Mình đường đệ giống như không có cùng nàng nói a. Miệng nàng khẽ nhếch, vẩy vẩy tóc của mình. Không có ý tứ, ta giống như không biết ta lúc nào mới có thể trở về. Viên Thụy hơi có vẻ ngoài ý muốn ngẩng đầu. Không biết, không có một cái kế hoạch sao? Khả năng cần một tuần lễ đi. Nàng nghĩ đến đây là muốn xuất ngoại. 3 năm ngày không nhất định có thể làm được, mà lại không phải đi một vòng. Trần Tử Nhĩ còn có chuyện tới. Tốt, Viên Thụy vẫn như cũ không nói gì. Vậy nếu như ngươi định ra thời gian có thể sớm 1-2 ngày nói cho ta. Ta tốt, chuẩn bị soạn bài cái gì? Trần Tử Tư ngược lại không cảm thấy hắn là tại soạn bài. Chỉ là cái này nam nhân làm việc rất có trật tự. Lúc nào cái gì khóa, 1 tuần trước đều muốn an bài tốt, là cái rất tốt quen thuộc. Tốt, phiền phức Viên lão sư. Sẽ không, đúng, nhớ kỹ muốn mỗi ngày luyện tập đi xuống lầu. Nàng chạy BMW rời đi, đây đã là nàng theo Trần Tử Nhĩ nơi đó tìm tới rẻ nhất xe. Lão Trần đồng chí tài phú lên quá nhanh, cơ hồ không có cái nào đoạn thời gian cần chỉ có thể thay đi bộ tiện nghi xe. Nhưng tại Viên Thụy xem ra, mở loại xe này không thể nghi ngờ là một loại phú bà biểu tượng. Đợi Trần Tử Tư rời đi, còn có đồng sự cùng Viên Thụy nói đùa nói, người bảo mã học viên hôm nay đi nhưng có một chút sớm a. Chuyện gì xảy ra? Hỏi vấn đề chính là cái tiểu nữ hài, một đôi mắt chăm chú vào Viên Thụy trên thân không nỡ rời đi. Viên Thụy không quá mức mặt khác biểu lộ, cười cười nói, nàng có chút sự tình, liền đi trước. Chuyện gì à? Không biết, ngươi cũng không có hỏi. Viên Thụy nhấc dương mắt. Người ta việc tư, ta hỏi nhiều như vậy làm gì? ta chỉ phụ trách dạy nàng nói xong tiếng Anh. Nữ hải nhi cắn môi một cái, cũng không biết nàng là làm công việc gì. Chiếc xe kia có thể rất đắt đâu. Viên Thụy tựa hồ rất không muốn đề cập những này. Ta lên trước khóa đi. Giữa trưa, có xe tiếp đến Trần Tử Tư. Nàng ăn mặc màu xám cho nhạt nữ sĩ áo khoác, một con ngựa đuôi buộc gọn gàng, hai tay đút túi, sạch sẽ tịnh lệ. Nàng dù không tại tập đoàn bên trong nhậm chức, nhưng là cách Trần Tử Nhĩ gần nhất người. Người chung quanh cũng đều biết, đây là Trần Tử Nhĩ tỷ tỷ. Rất nhiều người cũng đều biết, nữ nhân này chưa lập gia đình, lại không có bạn trai. Nói cách khác, Trần gia còn có một vị trí chờ lấy người ngồi xuống. Cũng không biết sẽ là cái nào may mắn. Trên máy bay, Dương Nhuận Linh vẫn là làm việc bộ dáng. Womit công ty thành lập tại năm ngoái ngày 10 tháng 2. Thành lập người là một cái gọi Phác Quán Hạo trò chơi người chế tác. Hắn trước kia tại Actos công ty làm việc, về sau mình ra làm một mình, sáng lập Womit công ty. Chủ doanh nghiệp vụ là game online khai phát cùng vận doanh. Khai thác trò chơi hạng mục tên là The Legend of Mir 2. Năm ngoái ngày 22 tháng 8, The Legend of Mir 2 công khai khảo thí. Ngày 29 tháng 12 thu hoạch được phong hiểm đầu tư xí nghiệp chứng nhận. Chứng nhận sao? Cầm bao nhiêu cỗ? Trần Tử Nhĩ không ngẩng đầu hỏi. Dương Nhuận Linh trả lời. Thật có lỗi Trần Tổng, cái này còn không rõ lắm. Bất quá này nhà công ty thành lập vừa mới đầy một năm. Cái kia trò chơi sản phẩm cũng còn chưa đẩy hướng thị trường. Vì lẽ đó cổ trị sẽ không quá cao. Còn có hắn lúc đầu ông chủ cũ Atop, Phác Quán Hạo bởi vì chính mình hạng mục bị công ty ban giám đốc chém đứt. Vì lẽ đó rời đi công ty. Nhưng hắn cùng Atop công ty xã trưởng Thôi Hùng Tư giao rất tốt. Trên thực tế Womit công ty phát triển còn nhận lấy Atop ủng hộ. Trần Tử Nhĩ gật đầu, hỏi, cho nên, The Legend of Mir 2 trước tác quyền là từ hai nhà này công ty cộng đồng vận doanh. Ngoài ra, Atop nắm giữ Womit công ty 40% cổ phần. Dương Nhuận Linh đem những này trước đó không có chút nào hiểu rõ đồ vật làm chín mộng tại tâm cũng đủ để chứng minh công tác của nàng cẩn thận. Được, ta đã biết, Trần Tử Nhĩ sờ lên cái cằm. Trong trí nhớ còn có long trọng cùng hai nhà này công ty bởi vì cách xù lợi ích còn sinh ra các loại gút mắc tin tức. Bởi vì đối trò chơi không quan tâm, vì lẽ đó hắn cũng không hiểu rõ trong đó chi tiết. Nhưng nhân tính là sẽ không thay đổi. Chẳng ai ngờ rằng truyền kỳ sẽ ở Trung Quốc dạng này nóng nảy. Cách xù ích lợi là sẽ để cho người liền đồ lót đều cởi. Cái gì mặt a, mặt mũi a, tất cả đều từ bỏ. Tựa như trước kia thế kỷ 20 Forbes công ty đầu tư Titanic số. Về sau dự toán càng ngày càng nhiều. Forbes kéo tới Paramount. Vì để cho lúc ấy đã là Hollywood trò cười bộ phim này vỗ xuống. Fox hứa hẹn Paramount phi thường Trung Quốc đặc sắc một câu. Sau khi chuyện thành công, chia đôi, tựa như Chu Lệ năm đó đối Ninh Vương nói như thế. Sau khi chuyện thành công, thiên hạ phân ngươi một nửa. Kết quả đương nhiên là quỵt nợ. Ngươi cho rằng đâu, không nên trách người ta hủy nặc. Liền nên quất chính mình vào miệng tại sao phải tin. Titanic số phòng bán vé thực tế quá khoa trương. Paramount ném đi mấy ngàn vạn đô la sau cùng ích lợi lại là giá trên trời. Thế là Forbes các loại tìm lý do. Cái gì lúc trước đã nói xong là Bắc Mỹ phòng bán vé chia 5 năm. Không phải toàn cầu phòng bán vé. Không phải đánh kiện cáo pháp viện phán. Ngươi nhìn hắn có cho hay không? Như là truyền kỳ đưa tới ba nhà công ty mâu thuẫn đồng dạng. Nghĩ tham, luôn có thể tìm tới lý do. Mà đối với Trần Tử Nhĩ đến nói, hắn chỉ là nghĩ lần này thịnh yến bên trong kiếm một chén canh. Long trọng nơi đó đã có. Tiếp lấy chính là Atok cùng Womit. Dựa theo truyền kỳ thành công đến xem, Umet nhà này mới thành lập công ty kỳ thật rất có tiềm lực. Logic bên trong đồ vật. Hắn nâng cầm lên bút họa cái trước vòng. Trọng điểm khảo sát một cái nhà này xí nghiệp. Long trọng có thể dựa vào truyền kỳ tại NASDAQ. Phong sinh thủy khởi, Umet rất có thể cũng là cùng nó cùng một chỗ nhảy múa. Phác Quán Hạo người này có thể được Thôi Hùng thưởng thức. Nói rõ hắn có chút tài năng. Trần Tử Nhĩ căn bản không tin cái gì quan hệ cá nhân rất tốt. Một cái xã trưởng có đầy đủ phương thức cùng năng lực giúp bằng hữu của mình. Không phải thuyết phục ban giám đốc. Ném chút vốn kim đầu tư nhiều đơn giản. Không có gì hơn là cho là hắn còn có giá trị. Nghĩ tới nghĩ lui. Này nhà công ty là đáng giá trường kỳ nắm giữ. Nó mới thành lập một năm. Quy mô không lớn. Thời cơ rất thích hợp. Vì lẽ đó hắn xuống mệnh lệnh như vậy. Là cho Chu Tử Quân ra lệnh. Đây là thịnh thế đầu tư nhiệm vụ. Cái này sẽ mở 20 phút. Trần Tử Nhĩ duỗi ra lưng mỏi. Cửa sổ phi cơ bên ngoài đã không gặp lục địa. Mênh mông vô bờ hải dương thành toàn cảnh. Ngồi tại hắn bên cạnh Trần Tử Tư một mực tại yên tĩnh. Trước ngươi đi qua Hàn Quốc sao? Trần Tử Nhĩ lắc đầu. Giống như ngươi, lần thứ nhất, người Hàn, giống như không quá ưa thích chúng ta đúng hay không? Có, nhưng không quan trọng, thật không quan trọng a. Trần Tử Tư giống như là có chút bận tâm hắn. Nhưng Trần Tử Nhĩ lại nói. Thứ nhất, không ai chán ghét đô la. Thứ hai, nếu quả thật như vậy có dân tộc khí tiết, tại tứ đại cường quốc ở giữa, nó đã sớm không có. Trần Tử Tư nghiêng một cái đầu, chẳng lẽ không phải bởi vì có khí tiết mới có thể sống sót sao? Trần Tử Nhĩ vểnh lên chân bắt chéo, kia là chính trị tuyên truyền dùng. Trên thực tế, chủ nhân đang không ngừng đổi, bây giờ không phải là chúng ta mà thôi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.